1252, Cửu Tinh Liên Châu. Soái thúc thúc, Pháp Hải ca cùng thần giới con lư a cho cờ lao ra ra có phải hay không cùng một bọn bối bối, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, ánh mắt trực câu câu nhìn lấy Lăng Vân, vô cùng chờ mong cái sau trả lời. Pháp Hải ca Lăng Vân chán từng bầy quạ đen bay qua, lập tức mở miệng trả lời, không phải a, bối bối cái đầu nhỏ đều nghĩ gì thế, nhìn lấy Lăng Vân rôi ra tay, bối bối tranh thủ thời gian che chán của nàng, đặng cái chán có thể đau bối bối bĩu môi lại hỏi nơi này là địa phương nào, Lăng Vân nói vẽ thế giới. Bức họa kia thì liền thiên biến vạn hóa họa bô y tiếp các nàng lại tại thiên biến vạn hóa họa bên trong chơi trong chốc lát, Lăng Vân liền mang theo mệt mỏi các nàng đi ra, bởi vì Lăng Vân gian phòng khóa lại, cho nên Lăng Thiên Dương bọn họ cũng không có quấy rầy. Giờ phút này rạng sáng 4 giờ nhiều, ba tên tiểu gia hỏa cửa một thân mồ hôi, lại bị An Tình yêu cầu đi tắm trước, tiểu gia hỏa lẩm bẩm miệng, thật sâu ngáp nàng ủy khuất ba ba ánh mắt nhìn lấy Lăng Vân, cái sau ôm lấy nàng, sau đó cùng nàng nói, theo nàng cùng một chỗ, cho nàng kể chuyện xưa. Nàng lúc này mới ngoan ngoãn một đêm không có chuyện gì xảy ra, hôm sau trời vừa sáng, Lăng Thiên Dương bọn họ sau khi rời giường thì đang giúp đỡ quét dọn vệ sinh, nhìn lấy An Tình có chu tờ đen hắc ý. Mắt, Lăng Thiên Dương căn dặn Lăng Vân, buổi tối không muốn làm muộn như vậy Lăng Vân, 8-9 giờ, tiểu gia hỏa sau khi rời giường, cặp mắt kia liền bắt đầu xám xịt chuyển, vẫn luôn đi theo Lăng Vân, cái sau đi nơi nào, nàng cũng theo tới chỗ đó, đi nhà xí cũng theo Lâm Thu Hiến nhìn lấy tiểu gia hỏa như thế khác thường, hiếu kỳ hỏi. Thiến Thiến, ngươi làm sao lão là theo chân nhi tử ta a? Thiến Thiến nói, hắn là ta ba ba cái kia cũng không muốn một mực theo a, hắn cũng sẽ không chạy. Thiến Thiến nói, hắn là ta ba ba. Lâm Thu Hiến bất đắc dĩ đỡ lấy cái chán, tiểu gia hỏa đợi đến lúc không có người, liền bắt đầu nhịn không được hỏi, ba ba, ngày hôm qua bức họa đâu? Nguyên lai nàng sáng sớm tỉnh lại thì không nhìn thấy thiên biến vạn hóa họa ở nơi nào. Lăng Vân nháy mắt mấy cái, giả đựng cái gì cũng không biết, cái gì họa a? Hừ hừ, ba ba của nàng thế mà không nhớ rõ. Sinh khí nhan mãi mãi nói, chật ngươi lô thai nha. Tiểu gia hỏa lộ ra một bộ sữa hung biểu lộ, có chút đáng yêu manh ốc. Lăng Vân ha to mồm, một mặt hoảng hốt hỏi, vì cái gì mãi mãi nói. Tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển tốt, không đùa ngươi, bộ kia thiên biến vạn hóa hỏa cũng là quà sinh nhật của ngươi, giúp ngươi bảo quản lờ y đây. Cảm ơn ba ba. Không khách khí a, đi chơi đi. Tiểu gia hỏa thật vui vẻ, cái này mới không bằng lấy Lăng Vân. Nàng cùng bối bối còn có tiểu ấy lỉn ba cái cùng đi bể nuôi cá lòng đất thông đạo. Lăng Thiên Dương các nàng đều tại lầu 1 pho nở dê kha cờ hờ, mà Lăng Vân tại lầu 2 chuẩn bị họa một bư cờ tranh, cũng là tối hôm qua tiểu gia hỏa sinh nhật tràng cảnh. Bầu trời dần dần thầm trầm xuống, tiểu gia hỏa ở trong đường hầm hướng về những cái kia sinh vật biển làm mặt quỷ, bối bối thì tại vừa đếm đến cùng có bao nhiêu cá nguyên bản ngàn dặm không mây khí trời trong khoảnh khắc đêm đen đến, xuất hiện thiên cẩu thực nhật kỳ quan. Lăng Vân nhướng mày, tự lẩm bẩm, Cửu Tinh Liên Châu trong cơ thể hắn sa mạc phong ấn chỗ, một thân ma khí ngập trời. Dạ Lăng Vân cười ha ha, Lăng Vân, ngươi có hối hận không? Trước đó không có giết ta, ngươi nhân từ nhất định là thất bại, giờ phút này coi như nắm giữ công đức nghiệp hỏa cũng vẫn không diệt được ta, ha ha ha. Lăng Vân thanh âm truyền tới, xác định để cho ta thật bất ngờ, ngươi dạng này có tính hay không chạy chôn nở người cứ nói đi. Dạ Lăng Vân dứt lời, trong cơ thể của hắn xông ra mấy đạo ma khí, mà bên ngoài Cửu Tinh Liên Châu lóe ra mà đến quang tựa hồ tại tiếp dẫn Dạ Lăng Vân ánh sáng cùng mấy đạo ma khí tụ hợp sau trực tiếp trở về. Dạ Lăng Vân cười ha ha, ngươi thua, Lăng Vân ta rất chờ mong cùng ngươi lại một lần nữa gặp mặt, trước khi chia tay, có thể nói một chút sao? Lăng Vân biểu hiện vẫn là rất bình tĩnh, Dạ Lăng Vân cũng là một cái thủ hạ bại tướng, khó lên sóng lớn, coi như chạy trô nở, thời gian ngắn cũng sẽ không xuất hiện 12 vực. Còn nữa Lăng Vân rất rõ ràng, cái kia Cửu Tinh Liên Châu tiếp dẫn Dạ Lăng Vân mà hạ xuống hào quang không thuộc về cái vũ trụ này, trời mới biết Dạ Lăng Vân đi nơi nào, vốn cho là ngươi sẽ không có chút nào phát giác, xem ra ngươi vẫn là rất lưu ý ta nha, như ngươi thấy, ta mới là mạnh nhất, ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo phong ấn cũng bị ta chạy trô. N. Dạ Lăng Vân lắc đầu bật cười, gương mặt đắc ý bộ dáng. Cửu Tinh Liên Châu ngươi kế hoạch bao lâu lại no y, ngươi đến cùng là làm sao biết hôm nay cũng là Cửu Tinh Liên Châu? Lăng Vân vẫn là một bụng nghi vấn, chau mày. Ha ha ha ha, bởi vì Cửu Tinh Liên Châu không phải ngẫu nhiên, lần sau gặp mặt ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, trong đầu của ngươi liên quan tới thập đại thần khí trí nhớ là ta ăn hết. Kinh hỉ đi, Dạ Lăng Vân cuồng vọng cười to, bây giờ hắn tránh thoát ra Lăng Vân thể nội phong ấn, lưu lại bất quá chỉ là một tia ý thức, cho nên không có chút nào sợ Lăng Vân xác nhận đầy đủ. Ngạc nhiên Lăng Vân bóng người hiện hiện, khoe miệng hung hăng co lại, vẫn cho là không phải Dạ Lăng Vân ra tay, bây giờ quá đánh mặt tiếp đó. Ngươi nhất định sẽ càng thêm ngạc nhiên. Dạ Lăng Vân đối với Lăng Vân cười thần bí, cái sau nhướng mày, hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến Dạ Lăng Vân loại nụ cười này, cực kỳ giống Di Mẫu Zone Z như cười. ngươi là tại khiêu chiến ta a, tốt, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Lăng Vân cũng cười cười, một bộ không quan trọng thần sắc, binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn, không có người nào dám ở trước mặt hắn càn rỡ. Dạ Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, người nào mẹ nhà hắn nói muốn khiêu chiến, ha ha ha, còn là giống nhau tự tin a, không biết ngươi có tức giận hay không. Dạ Lăng Vân nói ngươi muốn chết. Lăng Vân ngữ khí cũng không giống nhau, đột nhiên hắn khẳng định Dạ Lăng Vân lời này không phải đùa giỡn. Cái này Dạ Lăng Vân đến cùng là làm sao thao túng hết thảy, nếu như không thăm dò, Lăng Vân cả người đều không thoải mái. Đúng vậy a, ta cũng muốn chết, thật hoài niệm bị ngươi đánh những ngày kia. Dạ Lăng Vân con mắt đống nhiên nhất tà cút. Lăng Vân hét lớn một tiếng, nhất thời giống mất lý trí một dạng, xông đi vào cùng Dạ Lăng Vân đo sư cờ hoành sa mạc phong ấn. Long trời lở đất, giống như tận thế nguy cơ. Lăng Vân cùng Dạ Lăng Vân hai cái đều đang thử thăm dò đối phương, cái trước tại thăm dò Dạ Lăng Vân bí mật, đồng thời cũng biết Dạ Lăng Vân vì sao muốn ép hắn đánh nhau, cho nên tương kế tiểu kế, mà Dạ Lăng Vân thì là nghĩ muốn hiểu rõ Lăng Vân át chủ bài, một chiêu một thức bên trong lưu giữ tại những cái kia nhược điểm. Có thể nói hai cái đều lo nở dê mang ý đồ ít ru, mỗi người đều đang mưu hại đối phương. Bên ngoài Lăng Vân bản thể thì cùng bị thi triển định thân thuật một dạng, không nhúc nhích. Ba tên tiểu gia hỏa nhóm ở trong đường hầm với bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Đột nhiên cửu tinh liên châu một chút ánh sáng chiếu rọi thông đạo, tiểu gia hỏa mi tâm bạch quang từng trận, bối bối chỉ tiểu gia hỏa mi đầu, cái sau lông mi cau lại, sau đó cười xuất ra định hải thần châu. Định hải thần châu vừa ra tới, bên trong hình ảnh cũng là quỷ đảo, bên trong hình ảnh là ba đầu ma long đuổi theo một thân ảnh. Xoẹt, không khí một trận quỷ dị vang động, thông đạo hư không nứt ra. Định Hải Thần Châu mang theo ba tên tiểu gia hỏa biến mất. Cùng một thời gian, Cửu Tinh Liên Châu dần dần lệch khỏi quỹ đạo, bầu trời khôi phục bình thường, biệt thự bên trong người nào cũng không biết lũ tiểu gia hỏa không thấy.